Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Quý Phi ở trong phòng luyện tiếp, còn Ngô Bình sang phòng khác ngồi thiền điều hòa khí huyết. Biệt thự Bạch Vân, núi Thanh Thành, Ích Thành. Biệt thự Bạch Vân là chỗ ở của nhà họ Bạch, diện tích lên tới hàng nghìn mẫu, kiến trúc bên trong cổ kính với những bức điêu khắc tuyệt đẹp. Lúc này, trong một khu nhà 3 tầng xây bằng trúc, có một ông cụ tóc bạc phơ đột nhiên nhổm dậy khỏi giường, nhổ ra một ngụm máu tươi. Sau đó, ông cụ lại nằm xuống, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Trước giường có vài người đàn ông, Bạch Thiền Linh và Bạch Triển Anh cũng có trong số đó. Thấy ông cụ thổ huyết, mấy người kia mặt biến sắc. Bố! Bạch Triển Linh hoảng hốt, sau đó quay sang nhìn ông già râu đen bên cạnh, nói. Ông à, chuyện gì thế này? Không phải ông nói chỉ cần uống huyết trì là vết thương của bố tôi sẽ hồi phục hay sao? Ông cụ râu đen vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Ông ta cũng không ngờ rằng tình hình sẽ tiến triển như vậy. Ông ta cắn răng, nói. Huyết trì được gọi là linh dược. Trước đó tôi chưa từng dùng nó, chỉ đọc được trong sách cổ về dược tính của nó. Hiện giờ xem ra là do tôi đã quá chủ quan. Có lẽ trong huyết trì còn có dược tính khác khiến chất độc trong người ông cụ phát tác mạnh hơn. Bạch Triển Linh ngây người, ông ta đột nhiên nhớ tới lời Ngô Bình nói lúc trước. Huyết trì này sẽ khiến vết thương càng nghiêm trọng. Lẽ nào y thuật của cậu ta thực sự rất cao minh? Ông ta lầm bầm. Anh hai, anh đang nói gì vậy? Bạch Triển Anh hỏi. Bạch Triển Linh vội vã đáp. Chú Năm, Ngô Bình ban nãy từng nói huyết trì này sẽ khiến tình trạng của bố càng tệ hơn. Chú nói xem, có khi nào cậu ta thực sự chữa được bệnh của bố? Ông cụ Mạc nghe xong thì mắt sáng lên. Hả? Có người từng nói như vậy sao? Bạch Triển Anh vội vã đáp. Người đó tên là Ngô Bình, là bác sĩ mà Từ Quý Phi giới thiệu cho tôi. Có điều... Bạch Triển Anh nói nửa chừng rồi liếc nhìn Bạch Triển Linh. Bạch Triển Linh hừ một tiếng, đáp. Chú Năm, chú gọi điện cho Từ Quý Phi hỏi xem liệu Ngô Bình kia có đến đây một chuyến được không? Bạch Triển Anh thầm thở dài. Nếu hôm nay không phải do sự ngang ngược của Bạch Triển Linh thì Ngô Bình sớm đã theo anh ta đến Ích Thành rồi. Từ Quý Phi đang luyện công, điện thoại để chế độ im lặng nên gọi cũng không có người nhấc máy. Không còn cách nào, Bạch Triển Anh chỉ đành gọi cho Lý Huyền Đầu, bảo ông ta điều tra xem Ngô Bình đang ở khách sạn nào. Ngô Bình đang luyện công thì Cương Tử gõ cửa, nói có người gọi tới điện thoại của khách sạn, tự xưng mình là Bạch Triển Anh. Ngô Bình đi ra nghe điện thoại. Trong điện thoại vọng ra giọng Bạch Triển Anh. Là Ngô Thần Y đó sao? Ngô Bình đáp. Là tôi, ông Năm nhà họ Bạch phải không? Vâng, Ngô Thần Y. Tôi gọi điện tới để thay anh hai tôi nói lời xin lỗi. Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn cậu vì đã hào phóng tặng huyết chi cho chúng tôi. Huyết chi này là báu vật, chúng tôi không thể nhận không. Thế này đi, cậu cho tôi xin số tài khoản, tôi xin gửi cậu 10 triệu tệ. Ngô Bình đoán ra ngay, chắc chắn Bạch Tử Quý đã xảy ra chuyện nên người nhà họ Bạch mới cầu cạnh anh. Anh nói luôn. Ông Năm có việc gì xin cứ nói thẳng, không cần lòng vòng như vậy. Bạch Triển Anh cười khổ đáp. Không dám giấu gì Ngô Thần Y. Thần Y nói không sai, sau khi uống huyết trì thì tình hình bố tôi ngày càng tệ. Thần Y có thể tới Ích Thành một chuyến, coi như cứu mạng bố tôi được không? Ngô Bình đáp. Tôi đã nói rồi, bệnh của ông cụ Bạch tôi chữa không nổi. Dứt lời, anh cúp máy luôn. Ở đầu dây bên kia, Bạch Triển Anh lặng người, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bạch Triển Linh trợn mắt nói lớn. Chú Năm, hắn nói không tới sao? Bạch Triển Anh thở dài. Anh hai, lúc trước anh nói người ta như vậy, nếu đổi lại là em thì em cũng không tới. Bạch Triển Linh hừ một cái, chất vấn ông cụ Mạc. Ông cụ Mạc, vết thương của bố tôi ông có chữa được không? Ông cụ Mạc thở dài đáp. Chất độc quá mạnh, tôi cũng lực bất tòng tâm. Cứ tình hình này chỉ sợ ông ấy không qua nổi đêm nay. Tất cả mọi người đều xanh mặt. Một người đàn ông đứng tuổi quát. Chú Hai, chú lập tức gọi điện cho vị Ngô thần y đó xin lỗi ngay. Mời bằng được cậu ta đến chữa cho bố. Người vừa nói không ai khác chính là con cả nhà họ Bạch, Bạch Triển Thọ. Ông ấy là người lớn tuổi nhất, cũng là người có tu vi cao nhất. Em... Bạch Triển Linh theo quán tính định từ chối, nhưng rồi lại không thốt nên lời. Bố mình sắp chết đến nơi, còn quan trọng mặt mũi làm quái gì? Ông ta nghiến răng, nhận lấy điện thoại từ tay Bạch Triển Anh, gọi tới phòng khách sạn của Ngô Bình. Đầu bên kia vừa nhấc máy, ông ta lập tức nói. Là cậu Ngô phải không? Ngô Bình mặt không cảm xúc, cố tình hỏi lại. Xin hỏi đây là... Tôi là Bạch Triển Linh. Vừa nghe xong cái tên, Ngô Bình đã cúp điện thoại cái rụp. Bạch Triển Linh sững người, sau đó nổi trận lôi đình gầm lên. Thằng khốn, dám cúp điện thoại của tao. Chú Hai. Bạch Triển Thọ cũng quát lên. Chú sửa cái nét lại đi. Việc liên quan đến sự sống chết của bố, chú không nhịn một chút được à? Bạch Triển Linh tức đến nỗi, nghiến muốn nứt răng. Ông ta lần hai lấy điện thoại ra, gọi lại cho Ngô Bình, nhưng mãi chẳng có ai nhấc máy. Lúc này, Ngô Bình đang ngồi trước điện thoại, mặt không cảm xúc, mặc kệ chuông điện thoại reo liên hồi. Từ Quý Phi đi ra khỏi phòng, hỏi. Điện thoại của nhà họ Bạch sao? Ngô Bình đáp. Bạch Triển Anh gọi một lần, rồi đến lượt Bạch Triển Linh, nhưng em cúp ngang điện thoại, nên giờ ông ta đang điên cuồng gọi lại. Từ Quý Phi hỏi với vẻ trầm ngâm. Người anh em, chủ tinh thế nào? Ngô Bình đáp. Muốn cứu người cũng được thôi, nhưng Bạch Triển Linh phải dập đầu tạ lỗi với em. Từ Quý Phi sững người. Dập đầu sao? Người ngông cuồng như ông ta, e là không thể chấp nhận điều kiện này. Ngô Bình cười lạnh. Em cứu được bố ông ta, vậy mà một cái dập đầu ông ta cũng không làm được sao? Từ Quý Phi nói. Nói thì đúng là vậy, nhưng cho dù không làm bạn với Bạch Triển Linh, thì chú cũng đâu nhất thiết phải làm kẻ thù với ông ta. Là bạn hay là thù, không phải do em chọn, mà là do ông ta chọn. Em là người hành nghề y, không cần họ tạ ơn, nhưng nhất định phải tôn trọng và tín nhiệm em. Người nhà họ Bạch, thứ nhất không tin tưởng, thứ hai không tôn trọng em, nên em không thể đồng ý. Từ Quý Phi gật đầu. Nói có lý. Nói rồi, Từ Quý Phi nhấc điện thoại lên. Ai đang gọi đó? Bạch Trường Linh nén cơn giận, hỏi. Là Từ Quý Phi phải không? Từ Quý Phi đáp. Là tôi. Ông Hai có gì chỉ dạy? Bảo Ngô Bình nghe điện thoại đi. Bạch Trường Linh đáp. Được thôi. Nói xong, Từ Quý Phi cúp điện thoại cái rụp rồi nói với Ngô Bình. Bạch Trường Linh này quá ngông cuồng. Nếu ông ta không phải con trai của Bạch Tử Quý thì đã bị giết chết 1000 lần rồi. Ngô Bình cười hì hì đáp. Anh ba, điện thoại kêu mãi nghe cũng phiền. Hay là chúng ta ra ngoài tản bộ, tối hẵng quay lại. Ở gần khách sạn có một ngôi chùa cổ cần phải có vé mới được vào. Ngô Bình và Tử Quý Phi đi vào trong đó, vừa đi vừa nói chuyện. Anh ba, giờ anh cũng có thể coi là cao thủ hàng đầu Vân Kinh, đúng không? Tử Quý Phi lắc đầu. Vân Kinh là thủ phủ của Giang Tả. Giang Tả có hai vị tông sư. Một người là Quân Vô Tướng, người còn lại là Cao Trường Phong. Quân Vô Tướng thì ở Phong Thành, Cao Trường Phong thì ở Hoàng Thành. Đều cách Vân Kinh khá xa. Điều đó khiến anh được lợi, mượn thanh thế của em trai nên gây dựng được địa vị ở Vân Kinh. Ngô Bình nói. Trác Khang là vua của thế giới ngầm Vân Kinh. Vân Kinh này việc gì cũng chỉ cần anh ba nói một câu là xong. Nên gọi anh là cao thủ số một Vân Kinh cũng đâu có sai. Từ Quý Phi cười hì hì đáp. Cũng phải, em trai anh là thị trưởng Vân Kinh, người trong giang hồ có lợi hại đến mấy thì cũng không dám đắc tội với người nhà nước. Từ Quý Phi tiếp tục nói. Người anh em, phương pháp hít thở mà hôm nay chú truyền cho anh không phải chuyện đùa. Anh có dự cảm rằng trong một năm tới anh sẽ hoàn thành được cảnh giới thần. Ngô Bình cười đáp. Vậy đã là gì? Anh sẽ còn tiến rất xa, trở thành một cao thủ lẫy lừng. Từ Quý Phi nói. Mong là vậy. Tiện đà đang nhắc tới các cao thủ, Ngô Bình hỏi. Anh ba đã từng thấy cao thủ cảnh giới vương bao giờ chưa? Từ Quý Phi đáp. Người đã tới cảnh giới vua võ thuật như vậy thường không can dự vào khói lửa giang hồ, là báu vật của quốc gia. Những cao thủ như vậy anh mới chỉ nghe nói. Nhưng theo anh được biết thì bốn vị thần tướng của nước Viêm Long đều đạt tới cảnh giới đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới đại điện của ngôi chùa. Ngô Bình dùng mắt thần nhìn bức tượng Phật thì phát hiện trên bề mặt tượng Phật có một luồng sáng màu vàng. Luồng sáng này thực chất là do đức tin của vô số tín đồ tạo thành. Luồng sáng của chính nghĩa, thiện lương, đại từ đại bi này có uy lực rất lớn, khiến người ta sinh lòng kính cẩn. Ngô Bình nhìn trái nhìn phải, sau đó lấy ra đồng tiền phép ngũ đế, len lén đặt ở trước án hương, sau đó niệm vài câu chú gì đó. Sau khi niệm xong, ánh sáng vàng trên bức tượng Phật hóa thành những tia sáng vàng rồi bị đồng tiền ngũ đế hấp thụ. Từ Quý Phi vô cùng tò mò, hỏi: "Ngươi anh em, chú đang làm gì vậy?" Ngô Bình đáp: "Mượn pháp lực của Phật tổ để khai quang cho tiền ngũ đế của em." "Khai quang?" Từ Quý Phi cầm đồng tiền ngũ đế lên, cảm nhận được đồng tiền này có gì đó rất đặc biệt, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. "Ngươi anh em, thật không ngờ chú còn hiểu biết về mấy thứ pháp thuật này." Từ Quý Phi kinh ngạc, cảm giác Ngô Bình càng lúc càng vô cùng thần bí. "Thủ thuật đơn giản thôi mà." Ngô Bình vội vã thu lại đồng tiền ngũ đế, sau đó đi tới một điện khác trong chùa. Lần này, anh lại lấy ra hai đồng tiền phép, đặt trước án hương, sau đó lại niệm chú. Sau khi khai quang cho hai đồng tiền này xong, hai người họ rời khỏi ngôi chùa. Một lúc sau, họ đã trở lại khách sạn. Lúc này trời đã tối. Đường Tử Di nói trên tầng thượng của khách sạn có quán nướng tự phục vụ. Tối hôm đó trăng thanh gió mát, thời tiết vô cùng dễ chịu, nên cô ấy đề nghị đi ăn nướng. Ngô Bình vui vẻ đồng ý. Cương Tử và Đường Tử Di đi xiên thịt, nướng thịt, còn Ngô Bình và Từ Quý Phi thì góp cái miệng. Hai người họ vui vẻ ăn uống, đàm đạo về võ thuật. Chẳng mấy chốc trăng đã lên cao. Đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng, thời tiết lại rất chiều lòng người, vô cùng thích hợp để uống rượu thưởng trăng. Sau một hồi bận rộn, Cương Tử và Đường Tử Di cũng ngồi xuống liên hoan cùng. Họ đang uống thì đột nhiên một đám người lao lên sân thượng. Người đi đầu là Bạch Triển Linh, đằng sau là Bạch Triển Anh và vài người nữa. "Phục." Bạch Triển Linh quỳ sụp xuống trước mặt Ngô Bình, trầm giọng nói: "Cậu Ngô, trước đó là tôi hành xử không đúng, xin lỗi cậu, mong cậu lượng thứ." Ngô Bình đặt chén rượu xuống, dùng khăn ướt lau tay, hờ hững đáp: "Không dám, ông hai là tông sư cảnh giới thần, lại còn là người nhà họ Bạch, sao có thể dập đầu trước một thầy thuốc nhỏ bé như tôi chứ? Sau này chẳng phải sẽ thành chuyện cười cho thiên hạ hay sao?" Bạch Triển Linh mặt hết xanh lại trắng, cắn chặt răng đáp: "Cậu Ngô, chỉ cần cậu chữa cho bố tôi, người ta nói tôi thế nào cũng được. Nếu cậu vẫn chưa nguôi giận thì có thể đánh tôi hoặc đâm tôi vài nhát cũng được." "Không dám, đánh người nhà họ Bạch thì khác nào tôi tự tìm đường chết." Ngô Bình đáp. Bạch Triển Anh ho một cái, chắp tay nói: "Ngô thần y, bố tôi rất có thể sẽ không qua nổi đêm nay. Xin thần y hãy coi như làm việc thiện, cứu ông cụ nhà tôi một mạng. Nhà họ Bạch chúng tôi biết ơn khôn xiết." Ngô Bình sớm đã đoán được, anh đứng dậy nói: "Cứu người bị thương, gặp nạn là bổn phận của người hành nghề y. Các người đã đưa lão kiếm tiên đến rồi, phải không?" Bạch Triển Anh hơi giật mình hỏi: "Sao thần y biết chúng tôi đã đưa bố tôi tới?" Ngô Bình đáp: "Trong vòng 3 dặm, tôi có thể ngửi thấy mùi độc xà, mau dẫn đường đi." Bạch Triển Anh mừng rỡ, vội vã đáp: "Được, mời thần y đi lối này." Lúc này, người nhà họ Bạch vô cùng cung kính với Ngô Bình, không dám tỏ thái độ coi thường. Họ khách sáo đi trước dẫn đường, đưa anh đi tới một căn phòng trong khách sạn. Người nhà họ Bạch sợ thời gian đi lại giữa Hoa Thành và Ích Thành quá lâu, có thể làm lỡ thời gian vàng để cứu người, nên phái một chiếc trực thăng đưa ông cụ Bạch tới một căn phòng trong khách sạn mà Ngô Bình đang ở. Ngô Bình đi vào trong căn phòng thì thấy một ông cụ đang nằm trên sofa, xung quanh có không ít người. Bạch Triển Anh vội vã nói: "Ngô thần y, đây là bố tôi." Ngô Bình liếc nhìn thì nhận ra ông cụ Bạch quả nhiên trúng độc xà. Hơn nữa, độc xà hợp lại với độc tính của huyết trì khiến chất độc càng mạnh. Đường đường là một tông sư cảnh giới tiên thiên mà giờ mặt ông cụ cắt không còn giọt máu, da rẻ xám xịt lại, vô cùng yếu ớt. Ông cụ giờ chỉ có thể hé hé mở mắt. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh bắt mạch cho ông cụ, sau đó nhẹ nhàng nói: Lão Kim Tiên không cần lo lắng, vết thương của cụ tôi có thể chữa được. Nói rồi, anh cởi áo cho ông cụ, lấy ra một bộ kim châm bằng vàng, sau đó châm cứu 36 huyệt trên người ông cụ. Nhìn kỹ năng châm cứu điêu luyện, vị trí châm cứu vô cùng chuẩn xác của Ngô Bình, ông cụ mạt à lên một tiếng, không khỏi cảm thán. Ngô thần y, phương pháp châm cứu này của cậu hình như tôi có chút ấn tượng. Ngô Bình mỉm cười đáp. Ông cũng là người hành nghề y sao? Ông cụ mạt vội đáp. Tôi tên Mạt Hưu, hành nghề y trên giang hồ. Bạch Trần Anh vội giải thích thêm. Cậu Ngô, ông Mạt là thần y số 1 của Ba Thục. Người đời gọi ông ấy là bàn tay thần, bởi ông ấy đã cứu sống vô số người. Ngô Bình đáp. Rất vinh hạnh được gặp mặt. Phương pháp châm cứu này của tôi gọi là lục hợp tráng thần châm. Mạt Hưu kinh ngạc. Tôi biết mà, phương pháp châm cứu này khá giống với lục hợp thần châm trong truyền thuyết. Lẽ nào hai phương pháp này có liên quan đến nhau? Ngô Bình đáp. Không sai, lục hợp tráng thần châm được phái sinh từ lục hợp thần châm. Vừa nói, Ngô Bình vừa hoàn tất việc châm cứu. Sau khi được châm cứu, Bạch Tử Quỳ đột nhiên ngồi thẳng dậy, gương mặt đỡ xanh xao hơn trước. Sau đó, hai tay ông cụ ôm trước ngực, khí huyết bắt đầu tuần hoàn trở lại, hơi thở cũng mạnh hơn trước. Mạt Hiếu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Khí huyết đã lưu thông rồi, vậy thì dễ giải quyết rồi. Bạch Trần Linh vội vã hỏi. Ông cụ Mạt, vậy là bố tôi sẽ hồi phục đúng không? Mạt Hưu gật đầu. Ông cụ Bạch là cao thủ cảnh giới tiên thiên, thể chất vượt xa người thường. Chỉ cần khí huyết có thể lưu thông thì độc tố sẽ dần dần bị đào thải ra ngoài. Ngô Bình khẽ gật đầu. Xem ra trình độ của Mạt Hưu cũng không tệ. Anh nói. Ông nói không sai. Có điều chủ yếu là do trước đó ông cụ đã uống huyết chi. Huyết chi là linh dược. Mặc dù có độc tính nhưng cũng có tác dụng vô cùng thần kỳ. Ông cụ Bạch là cao thủ, lại thêm dược lực của huyết chi hỗ trợ thì chỉ cần đả thông khí huyết, sau đó chất độc sẽ dần được tiêu trừ. Nói rồi, Ngô Bình dùng kim vàng châm vào 10 đầu ngón tay của Bạch Tử Quỳ. Chỉ một lát sau đã thấy chất lỏng màu đen chảy ra từ 10 đầu ngón tay ông cụ rò xuống đất. Sau đó, Ngô Bình kê thêm một đơn thuốc đưa cho Bạch Triển Anh, nói: Mau cho người đi bốc thuốc. Bạch Triển Anh lập tức sai người đi bốc thuốc. Với khả năng của nhà họ Bạch thì chỉ một lát là thu thập đủ loại thuốc Ngô Bình yêu cầu. Ngô Bình lúc này quay sang hỏi Bạch Tử Quỳ: Giờ cụ cảm thấy thế nào rồi? Bạch Tử Quỳ mở mắt, trước đó không thể nói chuyện nhưng giờ đã có thể mở miệng nói chuyện. Ông cụ cảm động đáp: Thần y trẻ tuổi, cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng. Ngô Bình đáp: Cụ khách sáo rồi, giờ cụ tiếp tục ép khí độc ra ngoài, lát nữa uống thuốc rồi tắm lá thuốc thì 2-3 hôm sau sẽ hồi phục như xưa. Bạch Tử Quỳ gật đầu, sau đó nhắm mắt tiếp tục ép chất độc ra ngoài. Ngô Bình sau đó sai người nhà họ Bạch chuẩn bị một cái vại lớn, tốt nhất là loại vại dùng để đựng lương thực ở quê, sau đó lại sai người đổ vào đó nước ấm chừng 70 độ. Người nhà họ Bạch tức tốc đi làm ngay, chẳng mấy chốc đã hoàn thành mọi việc. Một tiếng sau, thuốc được sắc xong xuôi, Bạch Tử Quỳ uống thuốc. Sau khi uống thuốc xong, chất độc tàn dư trong cơ thể ông cụ đã bị trung hòa khá khá, sắc mặt Bạch Tử Quỳ càng tốt hơn. Ngô Bình lại sai người đổ thuốc vào trong vại nước rồi bảo Bạch Tử Quỳ vào đó ngâm nước thuốc, chỉ để đầu và cổ nổi trên mặt nước. Anh nói: Cô Bạch, cô phải ngâm nước này 2 giờ đồng hồ, như vậy chất độc sẽ được hóa giải, còn lại chưa cần điều trị nội thương, có thể nhờ ông cụ Mạt hỗ trợ điều trị. Bạch Tử Quỳ vô cùng vui mừng, cười đáp: Cậu trai trẻ, phương pháp chữa bệnh của cậu thật thần kỳ, ơn của cậu chúng tôi cảm ơn không hết, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ hậu tạ. Bạch Tử Quỳ ngồi ngâm nước thuốc, dược lực hấp thụ qua da ngấm vào lục phủ ngũ tạng và gân cốt, xử lý chất độc còn tàn dư trong cơ thể. Mạt Hiếu ở bên cạnh nhìn đến mức bái phục, sau đó nói: Y thuật của cậu Ngô đúng là vừa ảo diệu vừa hiệu quả, tôi được mở mang tầm mắt rồi. Ngô Bình nói: Ông Mạt quá khen, thật ra nếu không tại huyết chi có độc thì ông đã chữa khỏi cho ông Bạch từ lâu rồi. Mạt Hiếu cười trừ nói: Sai một ly đi một dặm. Đúng lúc này, có người làm đi vào nói: "Thưa ông, bên ngoài có một ông tên là Tiết Thái Hổ xin gặp ạ." "Tiết Thái Hổ?" Bạch Triển Thọ ngẫm nghĩ rồi nói: "Gã đến đây làm gì nhỉ? Mời vào đi." Ngay sau đó, Tiết Thái Hổ mướt mát mồ hôi, hớt hải đi vào, sau đó quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, nói: "Cậu Ngô, xin cậu hãy cứu tôi đau chết mất." Gã nước mắt nước mũi giàn giụa, đau đến mức sống không được mà chết cũng không xong, người gã đầy các vết thương. Đó là vì đau quá nên gã tự cào cấu vào người, thậm chí còn tự làm gãy xương. Ngô Bình lạnh lùng liếc nhìn Tiết Thái Hổ rồi nói: "Sao ông không đi tìm bác sĩ khám cho? Vừa hay có thần y mạt ở đây, ông có muốn nhờ người ta khám thử không?" "Không không, xin cậu hãy cứu tôi." Tiết Thái Hổ bật khóc, gã không thể chịu được nữa rồi. Cơn đau này thật sự quá mức dày vò gã. Ngô Bình thờ ơ nói: "Được, đi theo tôi." Ngô Bình đi trước, còn Tiết Thái Hổ được người khác đỡ đi theo sau. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Thần y Ngô này siêu thật đấy, đến ông vua ở biên thành cũng phải cầu xin anh. Bạch Triển Linh nhăn mặt, ông ta cũng vừa quỳ dưới chân Ngô Bình đây thôi. "Triển Linh!" Bạch Tử Quý chợt lên tiếng. Bạch Triển Linh bước tới gần rồi mỉm cười nói: "Bố!" "Quỳ xuống!" Bạch Tử Quý lớn giọng nói, công lực của ông ấy đã khôi phục được một nửa rồi nên giọng nói lại như sấm rền. Bạch Triển Linh sợ đến mức tái mặt. Trong năm anh em thì ông ta là người bị đòn nhiều nhất, vì vậy ông ta rất sợ bố mình. Nghe thấy thế, ông ta không chút do dự mà quỳ xuống ngay. Bạch Tử Quý cười lạnh nói: "Dù bố không thể cử động được, nhưng vẫn nghe thấy rõ mấy đứa nói chuyện với nhau. Con to gan đấy, dám cướp huyết chi của thần y Ngô, rồi còn định đánh chết cậu ấy. Con muốn hại chết bố đúng không?" Bạch Triển Linh như sắp khóc đến nơi. "Bố ơi, con sai rồi ạ." "May mà thần y Ngô rộng lượng, không thì bố đã chết rồi." Bạch Tử Quý nổi nóng. "Đúng là không ra làm sao cả." Bạch Triển Thọ nói: "Bố, chuyện qua rồi mà. Và lại chú hai cũng đã quỳ xuống xin lỗi thần y Ngô rồi." Bạch Tử Quý thở dài nói: "Các con đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Thần y Ngô này không đơn giản đâu." Nhóm Bạch Triển Linh hoảng sợ. Bố biết cậu ấy ạ?" Bạch Tử Quý nghiêm giọng nói: "Dù bố không biết lai lịch của cậu ấy, nhưng bố chưa mù. Bố cảm nhận được cách hít thở của cậu ấy rất cao siêu, thậm chí còn hơn cách hít thở Thái Bạch của nhà ta một bậc đấy." Ai nấy đều biến sắc mặt. Rốt cuộc là công pháp gì mà có thể mạnh hơn cả cách hít thở của nhà họ? Bạch Triển Linh vỗ đùi nói: "Bảo sao mà ông ba nhà họ Từ dám trở mặt với con vì cậu ấy, còn suýt xô xát nữa. Điều này chứng tỏ thực lực của thần y Ngô còn hơn cả nhà mình rồi." Bạch Tử Quy cười lạnh nói: "Con cũng thông minh ra rồi đấy. Có cách hít thở như vậy thì sao cậu ấy là người bình thường được? May mà con chưa ra tay, không thì đã bị người ta giết rồi." Bạch Triển Linh vã mồ hôi nói: "Lần này do con sơ suất. Bố ơi, còn thế lực nào hơn nhà mình nữa không?" "Ngu dốt!" Bạch Tử Quy sầm mặt nói: "Cao thủ ở nước Viêm Long nhiều như mây, nhà mình đã là cái gì? Con đã gặp được mấy võ vương rồi?" Tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. "Võ vương?" Bạch Triển Anh nói. "Bố, không lẽ Ngô Bình là truyền nhân của võ vương ạ?" Bạch Tử Quý lắc đầu. "Bố không rõ, nhưng cách hít thở của cậu ấy ngang với võ vương cấp 1. Dù cậu ấy không phải võ vương thì cũng là cao nhân tuyệt thế. Thậm chí còn có thể là một thế tử tu hành nào đó. Dù là ai thì chúng ta cũng không được đắc tội." Bạch Triển Linh tự vả vào mặt mình. "Con đúng là có mắt như mù. Bố, mai kia con sẽ xin lỗi thần y Ngô tiếp." Bấy giờ, Bạch Tử Quý mới hài lòng. "Con biết nghĩ như vậy thì tốt. Con phải hiểu là thần y Ngô vẫn còn rất trẻ mà đã có y thuật cao như vậy rồi. Hơn nữa, còn có tu vi phóng chân khí ra ngoài nữa. Vậy y thuật và tu vi của sư phụ cậu ấy cao đến mức nào? Con có thể tưởng tượng được không?" Bạch Triển Thọ nói. "Bố nói đúng. Thần y như cậu ấy thì có bạn ở khắp nơi. Mạng lưới quan hệ của sư phụ cậu ấy chắc chắn cũng rất rộng. Một khi chúng ta gây thù oán với họ thì chắc sẽ bị đả kích rất nặng nề." Nhà họ Bạch đoán giả đoán non rồi thổi phồng thân phận của Ngô Bình lên. Trong khi đó, nhân vật chính đang bình thản nhìn Tiết Thái Hổ ở trong một phòng khác. Tiết Thái Hổ đau muốn chết, không ngừng cầu xin. Cậu Ngô, xin cậu cứu tôi không chịu được nữa rồi. Ngô Bình nói. Tiết Thái Hổ, ông không phải sợ, tôi sẽ giải thoát cho ông, nhưng tôi có một việc nhờ ông giúp. Tiết Thái Hổ nói ngay. Cậu Ngô cứ nói, tôi sẽ làm. Ngô Bình nói. Tôi muốn đầu tư vào một dự án bất động sản, nhưng giờ đang thiếu mấy tỷ, ông cho tôi vay được không? Đương nhiên tôi sẽ trả lãi 1/1 năm. Tiết Thái Hổ như sắp khóc đến nơi. Gì mà 1/1 năm? Gã nói. Cậu Ngô, cậu cứ lấy đi, tôi không cần lời lãi gì hết. Ngô Bình rất hài lòng. Trước đó Tiết Thái Hổ này dám mưu hại anh và bố con Đường Tử Gì, anh mà không trừng trị gã thì thật xin lỗi bản thân. Thế ông cho tôi vay 3,5 tỷ? Anh chỉ thiếu ngần ấy để đầu tư vào dự án Vịnh Bạch Long thôi. Tiết Thái Hổ không nhiều lời mà lập tức bảo thư ký làm ngay. Một lát sau, tài khoản ngân hàng của Ngô Bình đã nhận được đúng số tiền mà anh muốn. Thấy thế, anh vỗ vào người Tiết Thái Hổ mấy cái. Ngay sau đó, gã chợt thấy có một luồng sức mạnh rất thư thái chảy khắp người mình. Gã ngồi im dưới đất, không dám động đậy. Ngô Bình đứng dậy, nói. Ông nằm nghỉ một lát đi. Nửa tiếng nữa là khỏe lại bình thường thôi. Dứt lời, Ngô Bình lại đi xem tình hình của Bạch Tử Quy. Tiết Thái Hổ trợn tròn mắt, gã khóc không ra nước mắt. Sao tự nhiên lại chọc vào Diêm Vương này chứ? Cứ nghĩ tới mỗi tháng đến ngày trăng tròn lại phải chịu cơn đau này thì gã muốn đập đầu chết luôn cho xong. Từ Quý Phi đứng cạnh đó trừng mắt nhìn Tiết Thái Hổ rồi nói. Ông Tiết, nghe danh đã lâu. Tiết Thái Hổ cười khổ. Tôi cũng đã nghe danh về ông ba nhà họ Từ. Hôm nay để ông chê cười rồi. Từ Quý Phi cười lớn nói. Ông dám đắc tội với cậu Ngô thì xui rồi. Tiết Thái Hổ thở dài nói. Ông bà, là tôi có mắt như mù, tôi đang hối hận lắm đây. Từ Quý Phi nói. Ông Tiết, tôi biết người chống lưng cho ông, thế lực của người đó ngang với nhà họ Bạch ở Thanh Thành. Nhưng hôm nay, Bạch Triển Linh cũng phải dập đầu xin lỗi với chú em của tôi rồi. Còn ông lại định giết chú ấy. Ông siêu thật đấy, tôi rất ngưỡng mộ. Tiết Thái Hổ thái mặt. Ông bà có thể nói cho tôi biết về lai lịch của thần Y Ngô không? Thật ra, Từ Quý Phi cũng không rõ Ngô Bình có bối cảnh ra sao hay anh có phải cao nhân hay không. Nhưng ông ấy buộc phải giúp anh thổi phồng thân phận lên vì thấy ông ấy chỉ tay lên cao. Tiết Thái Hổ chấn động. Không lẽ là... Từ Quý Phi hờ hững nói. Ông hiểu là được rồi. Nếu chi tiết hơn thì tôi không thể tiết lộ được. Tiết Thái Hổ vội nói. Vâng vâng, ông ba có thể nói cho tôi biết nhiều đây là đủ lắm rồi. Tôi biết sau này phải làm gì rồi. Chém gió giúp Ngô Bình xong, Từ Quý Phi cũng đi tìm Bạch Tử Quy. Lúc này, Ngô Bình đang kiểm tra màu sắc của nước thuốc trong thùng. Anh quan sát rồi nói. Độc tố được loại trừ khá khá rồi. Tâm trạng của Bạch Tử Quy tốt hơn hẳn, ông cụ cười nói. Thần Y Ngô vất vả rồi. Ngô Bình đáp. Ông Bạch đừng khách sáo. Ông là kiếm tiên nổi danh thiên hạ, chữa khỏi bệnh cho ông là vinh hạnh của tôi. Bạch Tử Quy cười lớn nói. Kiếm tiên gì đâu, toàn là người ngoài tự đặt cho tôi thôi. Tôi chỉ biết vài đường kiếm cơ bản ấy mà. Ngô Bình chuyển sang chuyện khác. Tại sao lúc trước ông Bạch lại chém chết con rắn độc ấy? Bạch Tử Quy cười chờ đáp. Kể ra thì cũng trùng hợp. Tôi thích đi du lịch ở các vùng núi hoang vắng. Mấy hôm trước đã tới một khu rừng nguyên sinh, định bụng hái ít dược liệu mang về nhà. Chưa đi được bao lâu thì tôi nhìn thấy một cây thuốc nở 3 bông hoa có 3 màu riêng là lam, trắng và đỏ. Ngoài ra còn có quả màu tím và tỏa ra hương thơm rất lạ. Tôi vừa nhìn đã biết đó không phải cây thuốc bình thường nên định hái nó. Ai ngờ bỗng có một con mãng xà khổng lồ lao ra. Tôi bất ngờ quá nên đã chém nó một kiếm. Nó ghê lắm, quất đuôi đánh bay tôi ngay. Sau đó nó lao về phía tôi rồi phun ra chất độc có nhiều màu. Tôi chỉ ngửi một chút mà suýt ngất xỉu luôn rồi. May mà tôi có tu vi cao nên mới gắng gượng vung kiếm lên chém bay đầu nó. Dù con mãng xà đã chết nhưng tôi cũng bị thương nặng. Chất độc ngấm vào máu khiến tôi không thể cử động được. Về sau, may mà có người của Triển Anh đã cõng tôi về. Ngô Bình chỉ để tâm đến bông hoa tam sắc đó. Vừa nghe kể về hình dáng của nó, anh đã giật mình. lẽ nào là linh thảo tam bảo? Quả của cây này có tên là tam bảo đan, còn quý hiếm hơn cả huyết trì. Anh bình tĩnh hỏi. Ông Bạch, ông đã hái được cây thuốc kỳ lạ ấy chưa? Bạch Tử Quỳ gật đầu. Tôi đã sai người hái rồi cất đi rồi. Sau đó, ông cụ nói với Bạch Triển Anh. Triển Anh, con lấy cái hộp ấy ra đây. Bạch Triển Anh cúi người, mở một chiếc hộp ngọc ra. Bên trong có một cây thuốc dài hơn 20 phần. Cây thuốc mọc 3 bông hoa và một chuỗi, khoảng 20 đến 30 quả màu tím, to như hạt đậu. Bạch Tử Quỳ quan sát Ngô Bình rồi hỏi. Thần y Ngô biết cây thuốc này ư? Đây là linh thảo tam bảo, một loại thuốc dẫn. Nếu tôi thấy nó sớm hơn thì đã dùng nó để giải độc cho ông rồi. Hiệu quả cao hơn huyết chi nhiều. Bạch Tử Quỳ thầm nghĩ, Ngô Bình đúng là đệ tử của cao nhân, kiến thức của anh thật sâu rộng. Ông cụ hỏi tiếp. Cách dùng thế nào vậy? Ngô Bình đáp. Quả của nó tên là tam bảo đan, dùng để luyện đan. Bạch Tử Quỳ giật mình. Luyện đan? Thần y Ngô biết luyện đan ư? Truyền thừa của người xưa ở nước Long Viêm biết về cách luyện đan, nhưng số lượng cực ít. Tóm lại là Bạch Tử Quỳ chưa từng gặp ai bao giờ. Ngô Bình lắc đầu. Tu vi của tôi thấp quá, muốn luyện đan thì ít nhất phải ở cảnh giới tiên thiên. Bạch Tử Quỳ mừng rỡ. Nói vậy là khi nào thần y Ngô đạt đến cảnh giới ấy thì có thể luyện đan dược sao? Đương nhiên Ngô Bình biết luyện đan. Y thuật mà anh học có nội dung giới thiệu về phương pháp này, nhưng anh chưa có thời gian nghiên cứu kỹ. Anh không phủ định mà thờ ơ nói. Tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Mọi người có mặt ở đây đều chấn động. Ai cũng nhìn Ngô Bình với ánh mắt khác hẳn. Nếu một người nào đó biết luyện đan thì sẽ có địa vị rất cao trong giang hồ, thậm chí còn được ví với thần tiên. Bạch Tử Quý liếc nhìn Bạch Triển Linh, thế mà tên này dám đắc tội với thần y Ngô. Bạch Triển Linh biết ý, lập tức cúi gằm mặt đi về phía Ngô Bình rồi chắp tay. Thầy y Ngô, gia đình tôi vô cùng cảm kích khi cậu đã chữa khỏi bệnh cho bố tôi. Trước đó tôi sai nên đã có hành động thiếu suy nghĩ, ỷ thế hiếp người, mong cậu rộng lòng bỏ qua cho. Trần Bình nói. Thôi, chuyện qua rồi, tôi cũng mong sau này ông hai trước khi làm gì nên suy nghĩ thật kỹ. Vâng vâng, thần y dạy chí phải. Bạch Triển Linh mỉm cười. Hôm nay cậu vất vả rồi, mong cậu nhận chút lòng thành này. Ông ta dâng một tờ chi phiếu lên bằng hai tay, con số lớn khủng khiếp, những 20 triệu. Ngô Bình cũng không khách sáo mà nhận ngay. Cảm ơn. Thấy anh đã nhận tờ chi phiếu, Bạch Triển Anh mới thở phào một hơi. Ông ta chỉ lo Ngô Bình từ chối. Bạch Tử Quỳ nói. Tiền đâu là gì? Tôi muốn tặng cây linh thảo tam bảo này cho thần y Ngô. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Tặng cho tôi ư? Bạch Tử Quỳ gật đầu. Nó vào tay tôi thì sẽ không thể phát huy được hết giá trị. Nhưng thần y Ngô thì khác. Nhất định cậu sẽ vận dụng nó một cách tốt nhất để giúp đời. Ngô Bình thoáng do dự. Anh mới chỉ nói một chút về giá trị của cây thuốc này. Thật ra công hiệu của nó còn hơn thế nhiều. Nếu dùng đúng cách thì nó có thể giúp một người dễ dàng tiến vào cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình trầm mặc rồi hỏi. Ông Bạch tiến vào cảnh giới tiên thiên lâu chưa? Cảnh giới tiên thiên tương đương với giai đoạn cuối của cảnh giới hoàng, hay còn gọi là trúc cơ. Cảnh giới này rất quan trọng. Nếu không củng cố vững chắc được thì không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Bạch Tử Quỳ cười đáp. 7 năm rồi. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Tiên thiên còn có tên gọi khác là trúc cơ. Cách hít thở của ông Bạch rất lợi hại, nhưng lại không biết cách bồi dưỡng nên khiến thai tức yếu dần. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong vòng 2 năm nữa ông sẽ tụt khỏi cảnh giới này. Bạch Tử Quỳ tái mặt. Ông cụ nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi xua tay. Mọi người ra ngoài hết đi. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn Ngô Bình ở lại. Bạch Tử Quỳ cười khổ nói. Cậu Ngô đúng là thần nhân. Đúng là từ 3 năm trước tu vi của tôi cứ thụt giảm dần. Ngô Bình nói. Đây là do ông không biết cách bồi dưỡng. Phải bồi dưỡng thì mới củng cố tu vi được. Cuối cùng sẽ đến cảnh giới trúc cơ viên mãn và đột phá bước đầu cảnh giới tiên thiên. Bạch Tử Quỳ chắp tay nói. Xin cậu chỉ dẫn cho. Ngô Bình bình thản nói. Vốn tôi không định nhiều lời đâu, vì đây là số phận của mỗi người. Nhưng nếu ông đã tặng linh thảo tam bảo cho tôi thì tôi không thể để ông thiệt được. Sau đó Ngô Bình tiến lên, truyền thụ cách bổ dưỡng thêm 3 thang thuốc bổ trợ để Bạch Tử Quỳ dùng vào từng thời điểm khác nhau. Dược liệu trong thang thuốc của Ngô Bình đều rất đắt, nhưng nhà họ Bạch rất giàu nên không thành vấn đề. Nhận được truyền thụ của Ngô Bình xong, mặt Bạch Tử Quỳ đỏ lên. Ông cụ nhảy ra khỏi thùng thuốc rồi quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình vội cản lại. Ông đừng làm thế. Xong, Bạch Tử Quỳ vẫn quyết quỳ dưới đất. Cả đời này, tôi cũng không quên ơn cậu. Xin cậu nhận của tôi một lạy. Bí pháp tu hành vô cùng quý. Những chỉ dẫn của Ngô Bình như khiến Bạch Tử Quỳ sống lại. Chưa có cách quỳ lạy mới khiến Bạch Tử Quỳ bày tỏ được lòng cảm kích của mình. Ngô Bình lắc đầu nói. Ông Bạch, ông mau về chỗ đi. Bí truyền này là bí mật giữa hai chúng ta. Ông đừng nói cho ai biết, kể cả con cháu của ông. Bạch Tử Quỳ đồng ý ngay. Xin cậu yên tâm, nếu chưa được cậu cho phép thì tôi sẽ giữ kín như bưng. Bấy giờ Ngô Bình mới hài lòng nói. Ông nghỉ đi, tôi xin phép. Sau khi về phòng mình, Ngô Bình phát hiện Tiết Thái Hổ vẫn đang ở đây. Gã nhăn nhở bước tới nói. Cậu Ngô. Ngô Bình liếc gã rồi hỏi. Sao ông vẫn chưa đi? Tiết Thái Hổ cười khà khà nói. Tôi chờ để chào cậu đã rồi mới về. Từ Quý Phi ở cạnh đó cũng tủm tỉm nói. Chú em, ông Tiết giờ phục chú lắm, còn thật lòng muốn kết bạn với chú đấy. Kết bạn ư? Ngô Bình tỏ vẻ khinh khỉnh. Ông thấy mình có đủ trình không? Tiết Thái Hổ nghiêm chỉnh nói. Tôi biết mình không xứng, nhưng tôi nguyện làm tay chân cho cậu. Cậu chỉ đâu, tôi sẽ đánh đấy. Ngô Bình hừ một tiếng rồi ngồi xuống sofa, nói. Ông hãy xẻ mấy tảng đá mà tôi mua ở chỗ ông hôm nọ đi, xem giá trị bao nhiêu. Nói rồi, Ngô Bình ném chìa khóa cho Tiết Thái Hổ. Vâng, chuyện này cứ giao cho tôi. Tiết Thái Hổ lên tinh thần, rồi lập tức sai người đi làm ngay. Khoảng nửa tiếng sau, đã có người mang đá, đã được xẻ vào khách sạn. Tiết Thái Hổ liếc nhìn mà không khỏi giật mình, rồi nói. Gớm nhỉ, chỗ phỉ thúy này ít cũng phải 70 triệu đấy. Trời, cậu Ngô đúng là thiên tài cược ngọc. Tôi nhớ cậu chỉ mua tảng này mất 21 triệu thôi đúng không? Ngô Bình nói. 70 triệu này coi như tiền lãi tôi trả trước ông nhé. Tiết Thái Hổ cười nói. Cậu Ngô, cậu đang coi thường tôi ư? Lãi lờ gì chứ? Cậu cứ dùng thoải mái đi. Ngô Bình nói. Con người tôi làm gì cũng phải rõ ràng. Tôi đã nói là vay thì tôi sẽ trả. Hay ông sợ tôi không trả được? Tiết Thái Hổ vội nói. Không không, tôi không có ý đấy. Nếu cậu Ngô muốn trả lãi thì được, tôi sẽ cất chỗ phỉ thúy này đi. Tiền lãi một năm của 3,5 tỷ là 35 triệu. Chỗ phỉ thúy này của Ngô Bình đủ trả lãi trong 2 năm rồi. Tiết Thái Hổ đảo mắt nói. Cậu Ngô, cậu cực ngọc giỏi thật đấy. Hay hôm nào cậu đến Miến Điện với tôi đi. Ngô Bình nhìn gã. Ông định rủ tôi đi mua đá à? Tiết Thái Hổ ra sức gật đầu. Vâng. Tôi kinh doanh phỉ thúy nên cần nhập hàng mà. Nếu cậu có thể giúp tôi chọn đá thì tôi có thể tiết kiệm cả đống tiền. Ngô Bình suy nghĩ, thấy mối làm ăn này khá được nên nói. Được, nhưng ông phải chia cho tôi một nửa lợi nhuận. Tạm thời tôi sẽ dùng số đó để trả nợ. Tiết Thái Hổ vỗ đùi nói. Được, hôm nào cậu rảnh chúng ta đi luôn. Ngô Bình nói. Để tôi xem đã, khi nào xếp được thời gian tôi sẽ gọi cho ông. Được được, tôi chờ tin của cậu. Tiết Thái Hổ vẫn mặt dày ở lại thêm nửa tiếng nữa rồi mới ra về. Từ Quý Phi không nhịn được cười. Tiết Thái Hổ này đúng là co được giãn được. Ông ta thức thời nhiều vậy, bảo sao mà thành vua của Biên Nam. Ngô Bình nói. Người này cũng không tốt đẹp gì đâu anh. Vì tiền nên em mới dính đến ông ta thôi. Từ Quý Phi cười nói. Nhưng dù sao thì Tiết Thái Hổ cũng rất có tính nhẫn nại. Nếu cậu thu phục được ông ta thì tốt đấy. Ngô Bình nói. Để em xem đã. Sau đó anh nói tiếp. Anh ba, mai mình về đi. Anh vẫn còn việc ở Vân Kinh. Từ Quý Phi gật đầu. Ừ, về thì về. Hôm sau, trời vừa sáng thì Ngô Bình đã lên máy bay về Vân Kinh rồi. Khi người nhà họ Bạch và Tiết Thái Hổ đến sân bay thì máy bay đã cất cánh. Về tới Vân Kinh, Ngô Bình đến nhà họ Đường trước. Từ Quý Phi thì về nhà mình. Lúc chào tạm biệt nhau, Từ Quý Phi mời Ngô Bình đến nhà mình ăn tối và anh đã đồng ý. Đường Minh Huy thấy hai người bình an trở về thì thở phào một hơi. ông ấy đã bán hết phỉ thúy đi rồi. Ông ấy bán được hơn 10 tỷ, lãi hơn 1 tỷ. Ngô Bình được chứa hơn 4 tỷ, thêm 3,5 tỷ anh vay của Tiết Thái Hồ nữa là anh đã có 10 tỷ. Anh chuyển 10 tỷ cho Đường Tử Di để đầu tư vào Vịnh Bạch Long. Số còn lại cộng thêm tiền chữa bệnh mà nhà họ Bạch trả là anh còn gần 300 triệu. Nhưng thực tế thì anh vẫn đang nợ Tiết Thái Hồ 3,5 tỷ. Đường Tử Di và Ngô Bình chính thức ký hợp đồng. Trước khi thi công, ký tiếp với Trác Khang nữa là xong. Tiếp theo, chỉ chờ nhà họ Lư bán Vịnh Bạch Long là dự án khởi công được rồi. Ăn trưa ở nhà họ Đường xong, Ngô Bình rảnh rỗi nên đã đến viện xem tình hình của Nhiếp Sơn Hà. Trước khi đi, anh đã châm cứu cho ông ta một lúc, sau đó bảo Nhiếp Chuẩn đi mua thuốc. Nhà họ Nhiếp dồn toàn lực đi gom, cuối cùng thì hôm qua cũng đã mua đủ rồi điện cho Ngô Bình. Khi đến phòng bệnh, Ngô Bình phát hiện sắc mặt của Nhiếp Sơn Hà rất kém. Nhiếp Chuẩn chạy tới nói: "Cậu Ngô, cậu đến rồi." Ngô Bình nói: "Đi xác thuốc đi." "Vâng." Nhiếp Chuẩn vội dặn người đi làm ngay. Ngô Bình đi tới cạnh Nhiếp Sơn Hà rồi đặt một đồng xu trên mi tâm của ông ta. Anh đã khai quang đồng tiền này ở chùa nên nó đã có sức mạnh của đạo Phật. Vì thế, ngay khi tiếp xúc với Nhiếp Sơn Hà, nó đã hấp thu hết ám khí trong người ông ta ngay. Nhiếp Sơn Hà chợt mở mắt rồi ra sức ho khan, sau đó nhổ ra một cục đờm đen xì. Bấy giờ người mới tỉnh táo lại. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi cười nói: "Cậu là cậu Ngô ư?" Ngô Bình nhìn ông ta: "Ông biết tôi à?" Nhiếp Sơn Hà cười lớn nói: "Nửa tháng trước tôi bấm một quẻ, quẻ phán tôi phải đến Vân Kinh một chuyến để giúp người nhà họ Lư làm một việc nguy hiểm thì mới gặp được quý nhân. Ha ha ha, vì thế tôi đã không màng nguy hiểm mà tới đây, không ngờ gặp được cậu thật." Ngô Bình ngạc nhiên, Nhiếp Sơn Hà tài thật, thế mà cũng đoán ra anh. Anh hỏi: "Ông không sợ tính nhầm rồi chết ở Vịnh Bạch Long à?" Nhiếp Sơn Hà nói: "Tôi đã tính rồi, tôi có cơ hội sống sót." Ngô Bình lắc đầu: "Lấy sinh mạng ra để đánh cược là một việc rất ngu xuẩn." Nhiếp Sơn Hà nghiêm giọng nói: "Để gặp được cậu thì thế cũng đáng." Ông ta giơ tay cầm lấy đồng tiền trên trán mình rồi ngạc nhiên nói: "Tiền phép, còn khai quang rồi nữa, nó có sức mạnh của Phật Pháp rồi." Ngô Bình nói: "Đúng là tiền phép, không thì sao có thể đẩy hết ám khí trong người ông đi nhanh vậy được. À, ông nghĩ đủ mọi cách để gặp tôi làm gì?" Nhiếp Sơn Hà thở dài: "Cậu Ngô, tôi đã gây ra họa lớn, cần một người có bản lĩnh giúp." Ngô Bình tò mò: "Một nhân vật lớn như ông thì có gì không giải quyết được?" Nhiếp Sơn Hà cười khổ, sau đó kể lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe. Nhiếp Sơn Hà vốn là một người tinh thông bói toán nên rất nổi tiếng ở Cảng Thành. Ông ta vừa giàu vừa có nhiều mối quan hệ, đứng trên nhiều người. Nhưng Nhiếp Sơn Hà vẫn chưa hài lòng. Ông ta muốn con cháu mình được hưởng phúc đời đời. Vì thế ông ta muốn tìm cho mình một địa điểm lý tưởng nhất để xây mộ. Do đó, ông ta bôn ba khắp các ngọn núi suốt 3 năm để tìm nơi có phong thủy đẹp nhất. Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Một tháng trước, ông ta đã tìm thấy một huyệt chân long. Đây là một loại huyệt rất hiếm có, hơn nữa còn mờ ảo rất khó tìm. Vì thế, từ xưa đến nay, chỉ có những người có địa vị thật cao quý như vua chúa, tướng lĩnh mới có thể tìm được huyệt này. Nhiếp Sơn Hà mừng rỡ, lập tức bao trọn ngọn núi, chuẩn bị xây một phần mộ cho mình để gây tiếng vang cho thế hệ sau. Nhưng ai ngờ, ngay sau ngày động thổ, người ta đã đào được một cái hố đen ngòm, sâu không thấy đáy ở đây. Lúc đó có hắc khí bay lên, lập tức cuồng phong nổi dậy, sớm chớp đùng đoàng mấy tiếng đồng hồ mới ngừng. Nhiếp Sơn Hà thấy không ổn nên gieo ngay một quẻ, sau đó ông ta đã sợ thắt tim lại rồi tái mét mặt. Quẻ này cho biết ông ta vừa mở đường hoàng tuyền. Từ xưa đến nay, khi nào đường hoàng tuyền mở thì sẽ có đại loạn. Nhiếp Sơn Hà đại họa sắp ập tới nhưng không dám nói cho bất kỳ ai biết, hy vọng cầm cự được ngày nào hay ngày ấy. Cho đến khi ông ta gieo quẻ có một quý nhân xuất hiện thì ông ta mới không màng nguy hiểm đi tìm Ngô Bình. Ngô Bình nghe xong thì chỉ im lặng. Trong truyền thừa của miếng ngọc bội không chỉ có vô đạo và trận pháp mà còn nhiều thứ khác nữa. Nó cũng có giới thiệu sơ qua về đường hoàng tuyền. Đại khái là có nhiều người chết ở một nơi nào đó trong một khoảng thời gian ngắn. Oán hận không tan biến nên hình thành một kết giới. hiểu đơn giản hơn thì nó chính là địa ngục hoặc cõi âm. Một khi đường hoàng tuyền hình thành thì sẽ có yêu ma mượn cơ đó để tác quái, gây hại cho nhân gian. Thời cổ đại, nước Viêm Long từng một lần đại loạn. Cũng vì hình thành đường hoàng tuyền, ví dụ như Hoàng Cân Quân cuối đời Đông Hán, đại dịch cái chết đen của Europa, thập tự quân Đông Trinh, Thái Bình quân khởi nghĩa. Việc làm đầu tiên khi một hoàng triều mới thành lập là phong ấn đường hoàng tuyền, như vậy thiên hạ mới có thể thái bình. Có lẽ Nhiếp Sơn Hà đã chẳng may mở con đường đã bị phong ấn này, đại họa sắp ập tới rồi. Thấy Ngô Bình im lặng, Nhiếp Sơn Hà vội hỏi: "Cậu Ngô, cậu có cách gì không?" Ngô Bình cau mày: "Muốn xử lý đường hoàng tuyền này thì cần cả nước góp sức, phải tập trung các cao nhân lại thì mới phong ấn nó được, vậy thì tôi làm được gì chứ?" Nhiếp Sơn Hà tái mặt: "Nhưng quẻ bói nói là cậu có cách mà." Ngô Bình cười lạnh nói: "Xem ra quẻ của ông không chuẩn rồi." Nhiếp Sơn Hà khẽ thở dài một hơi: "Vậy tôi khó sống được rồi." Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Đường hoàng tuyền ở đâu?" Nhiếp Sơn Hà đáp: "Phía nam núi Thanh Long của huyện Long." Ông ta nói chi tiết địa chỉ. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói: "Tôi có thể nói cho ông biết cách xử lý, nhưng tôi sẽ không tham gia. Còn có thành công hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào ông." Nhiếp Sơn Hà mừng rỡ rồi nói ngay: "Xin cậu chỉ bảo." Ngô Bình ngập ngừng rồi nói: "Ông hãy tìm một di vật của thánh nhân. Khi nào tìm được thì tôi sẽ dạy ông cách trấn áp đường hoàng tuyền." Nhiếp Sơn Hà hỏi: "Cậu Ngô, có thể trấn áp được bao lâu?" Ngô Bình đáp: "Nếu không có ai phá đám thì cả trăm năm cũng là. Nhưng sau đó thì để người đời sau xử lý tiếp." Nhiếp Sơn Hà vội đứng dậy rồi chắp tay với Ngô Bình: "Cảm ơn cậu Ngô đã chỉ bảo." Ngô Bình nói: "Ông lại tôi cũng vô dụng thôi, tôi không mất một đồng tiền khám chữa nào đâu." Nhiếp Sơn Hà bật cười: "Vâng vâng." Ông ta gọi Nhiếp Chuẩn vào rồi bảo đưa cho Ngô Bình một tờ chi phiếu 20 triệu, nói chung cũng khá chịu chi. Ngô Bình không khách sáo mà nhận rồi rời đi luôn. Anh thật sự không muốn can dự vào chuyện đường hoàng tuyền, vì một khi sơ suất là mang tội lớn như trời. Xong, anh sẽ thu xếp thời gian để tới đường hoàng tuyền một chuyến để tìm một bảo bối. Vừa rời khỏi bệnh viện, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Lâm Băng Tiên. Hai mẹ con cô ấy đang trên đường đến Vân Kinh. Vốn anh định dẫn hai mẹ con Lâm Băng Tiên đến Vân Kinh cùng, nhưng do thời gian quá gấp gáp nên anh phải đi trước, sau đó gọi cho Lâm Băng Tiên bảo họ đến sau. Hơn 3 giờ chiều, Ngô Bình bảo Cương Tử đến bến xe đón hai mẹ con Lâm Băng Tiên. Sau đó, chiếc xe đi thẳng đến một căn biệt thự ở Sơn Trang Thái Khang. Căn biệt thự này đã lắp đủ trang thiết bị từ lâu, hôm nay chỉ cần dọn sơ qua là như mới rồi. Khi hai mẹ con Lâm Băng Tiên đến biệt thự thì thấy Ngô Bình đã chờ sẵn rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Bình tới đây. Anh thấy điều kiện ở nơi này khá tốt, đúng là nhà hạng sang có khác. Sau khi nhìn thấy căn biệt thự này, Lâm Băng Tiên ngơ luôn. "Anh Ngô, đây là nhà anh ạ." Ngô Bình đáp. "Ừ, sau này hai mẹ con cô cứ sống ở đây, dẫu sao để không cũng phí." Lâm Mỹ Kiều vội xua tay. "Không không, nhà lớn thế này chúng tôi không ở được đâu, chắc đồ đạc trong nhà cũng phải mắc lắm." Ngô Bình cười nói. "Mấy thứ đó có trong giá mua nhà cả rồi, muốn tiết kiệm cũng không được. Vả lại, nhà mà không có người ở sẽ nhanh sập sệ lắm." Hai mẹ con Lâm Băng Tiền đưa mắt nhìn nhau. Lâm Băng Tiền nói. "Anh Ngô, em vẫn thấy không ổn, nhà này lớn quá, hay anh cho thuê đi, mẹ con em kiếm đại chỗ nào ở cũng được." Ngô Bình cười nói. "Băng Tiên, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, tôi bảo cô ở thì cô cứ ở đi." Lâm Băng Tiên thoáng do dự. "Nhưng hai mẹ con em chỉ ở tạm một thời gian để trong nhà giúp anh thôi nhé." Ngô Bình đáp. "Ừ, cô chuẩn bị đi, mấy hôm nữa là có giấy báo nhập học đấy." Lâm Băng Tiên từng học ở Nhạc viện Vân Kinh nhưng phải nghỉ học vì mẹ mất việc. Nhờ có Ngô Bình mà mấy hôm trước cô đã được nhận học lại để hoàn thành giấc mơ của mình. Trời vừa tối, Ngô Bình đã đi tìm Từ Quý Phi uống rượu. Sau khi đến nhà Từ Quý Phi, anh phát hiện ông Tư Từ Thúc Khiêm cũng đang ở đây. Từ Thúc Khiêm là thị trưởng Vân Kinh, nhờ ông ấy mà Từ Quý Phi và Trác Khang mới có chỗ đứng vững chắc ở nơi này. "Ha ha,